Ngồi đi, muốn uống nước sao? Trương Sĩ Hảo đón tiếp nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net